Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, lập nên năm nay ghi chép. Thế nhưng mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, đại bản doanh tiết mục tổ rất vui vẻ, đối thủ cạnh tranh tất nhiên không thể thoải mái, nhất là khai ra giá cao trả lại không có mời được Lâm Tử U đại thể mục đích. Ví dụ như chạy trốn huynh đệ, nếu Lâm Tử U thượng bọn họ tiết mục, chắc hẳn bọn họ tiết mục thu xem tỷ lệ lại sáng tạo cái mới cao. Đâu còn có đại bản doanh chuyện gì à? Hàn ca, đại bản doanh thu xem xuất ra, ngươi thấy được sao? Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên chạy tiến gian phòng. Ếch, ta không thấy, đang cùng Hà Dĩnh nói sự tình đó. Hàn ca cười nói, ta xem ngươi vẻ mặt này, thu xem hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Ta cảm thấy có coi như cũng được à. Triệu Khuynh Thành cười nói, 81% ngươi hài lòng không? Nói thực, không phải là rất hài lòng. Hàn ca nghe vậy, hơi có chút thất vọng, mặc dù là so với thượng kỳ 1.32% cao một chút, bất quá đại bản doanh tháng trước cũng có qua 1.65% thu xem, nếu như cùng so với đề thăng liền thực có chút ít. Ta hỏi 1.81% ngươi thỏa mãn không? Lại chưa nói chính là 1.81%. Triệu Khuynh Thành cười nói, nghe vậy, Hàn ca vội vàng tiến nhập quả xoài đài chính thức tiểu hơi. Thấy được thu xem tỷ lệ là 2.81%, lập nên tự năm trước tháng 1/16 hiệu đến nay tối cao thu xem. Hơn nữa vượt qua năm trước kia bộ đại nhiệt phim Hàn, ngày sau Duệ, nhân vật nam chính kia kỳ 2.61% thu xem tỷ lệ. Bất quá đây là năm trước số liệu. Tại Lâm Tử U lúc trước, năm nay đại bản doanh thu xem còn không có phá qua 2. Hàn ca hướng trên ghế dựa nặng nề mà khẽ dựa. Cái này mới cảm thấy nội tâm thoải mái nhiều. Nếu như hồi nhìn một chút đại bản doanh năm nay thu xem tỷ lệ. Năm nay tối cao thu xem xuất hiện ở 3 tháng phần. Cách nay đã qua 6 tháng. Lúc ấy kia kỳ thu xem là 1.91%. Bất quá từ đầu năm bắt đầu, đại bản doanh thu xem tỷ lệ liền bắt đầu xuất hiện ngã xuống xu thế. Đến gần nhất 3 tháng này, bình quân thu xem tỷ lệ đã đến 1.3%, tháng 5 phần có đồng thời thu xem thậm chí đến 1.04%, suýt nữa rớt phá 1%. Nếu như cùng thượng đồng thời 1.32% thu xem so sánh, này kỳ 2.81% thu xem so với thượng kỳ đề cao 212.8%, thu xem tỷ lệ đều dựa vào khách quý chống đỡ. Bằng không cho dù thu xem tỷ lệ có biên độ nhỏ tăng trở lại, cũng không có khả năng tăng trở lại đến lật gấp đôi còn nhiều hơn tình trạng. Nhìn xem đại bản doanh quan hơi thông báo, Hàn ca thậm chí có thể cảm giác được bọn họ hưng phấn vui sướng tình cảnh. Có thể tại gần mấy tháng đê mê dưới tình huống kéo đến cao như vậy thu xem đã rất khó khăn. Kỳ thật suy nghĩ một chút, đại bản doanh thu xem đã từng cũng là phá qua 4. Bất quá qua nhiều năm như vậy tựa hồ chỉ có đồng thời phá qua 4. Đương nhiên, nếu như cùng tối cao thu xem phá 4% so sánh, tự nhiên là có một ít chênh lệch. Bất quá phá 4 thu xem đã là 7 năm chuyện lúc trước tình. 7 năm đủ để cải biến rất nhiều đồ vật. Tương lai đại bản doanh rất có thể không còn có phá 4 cơ hội. Mà lúc này, trên mạng tự nhiên là một đám trầm trồ khen ngợi âm thanh. Lâm Tử U fan hâm mộ rất vui vẻ. Dù sao có chút fan hâm mộ nếu như thấy được thần tượng lấy được cái gì thành tích, sẽ có tràn đầy tự hào cảm giác. Đại khái chân chính truy đuổi qua tinh nhân hội lý giải loại cảm giác này. Mặt khác, đại bản doanh tiết mục cũng là có fan hâm mộ. Nhiều năm như vậy hạ xuống, khẳng định có một đám trung thực người xem. Mặc dù có rời đi người xem, nhưng là có mới tới, kiên trì chờ đợi, thấy được thung lũng đại bản doanh rốt cục tới Lật Hạ thân. Không ít tiết mục fan hâm mộ vẫn rất vui vẻ, tuy cái này cũng không có thể đại biểu đại bản doanh liền. Bất quá có này đồng thời tiết mục cao thu xem tăng thêm. Chắc hẳn bao nhiêu có thể cho tiếp sau tiết mục mang đến một ít người xem. Cái này thu xem tỷ lệ ngươi trả lại hài lòng không? Triệu Khuynh Thành cười nói. Hoàn hảo a, bọn họ vì này kỳ tiết mục tuyên truyền xác thực cũng rất lợi hại. Hàn Ca cười nói. Chỉ bất quá lúc ấy quả xoài TV mạng lưới trực tiếp nhân số là bình thường 20 lần. Thu xem tỷ lệ như thế nào không tới bình thường 20 lần đó. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ a. Triệu Khuynh Thành tức giận mà cười đạo Hàn Ca cười cười. Bất quá bất kể thế nào nói. Tóm lại là mở hảo đầu. Buổi tối có phải hay không vừa muốn mời chúng ta ra ngoài happy một sóng. Vậy ăn quá. Muốn đi chỗ nào? Triệu Khuynh Thành suy nghĩ một chút. Nhìn về phía Hà Dĩnh cười nói. Hà Dĩnh có cái gì không nơi tốt đề cử đâu này. Dù sao nàng xưng hô người chưa bao giờ hô ca hoặc tỷ. Ví dụ như nơi này so với Hàn Ca tiểu nhân, cũng sẽ gọi hắn một tiếng ca. Chỉ có nàng một người vẫn là gọi thẳng Hàn Ca danh tự. Về phần Hà Dĩnh, là vì nàng so với Hàn Ca đại, cũng không thể hô ca. Các ngươi nếu đến muốn đi chơi, có hai loại địa phương có thể đi. Một loại là chúng ta chính mình đi chơi địa phương, không có người khác. Một loại chính là rất nhiều đồng hành đi địa phương. Tới đó có lẽ có thể kết giao đến vài bằng hữu. Đương nhiên cũng có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái. Chúng ta hay là trước chính mình chơi a? Hàn Ca cười nói, ta biết nhân mạch cần khuếch trương. Nhưng nhân mạch cũng tuyệt không phải uống chung hai chén rượu thổi vài câu ra châu liền có thể. Giao cho, lời tuy như thế, bất quá tại một ít dưới tình huống. Trước uống hai chén tửu thổi vài câu nghiêu, có lẽ mới có nói cơ hội hợp tác. Người đều là từ sinh đến quen thuộc chậm rãi quá độ. Hàn Ca nghe vậy trầm ngâm một chút, tự hỏi bản thân bây giờ cần hợp tác với người khác cái gì. Hắn nghĩ đến một cái trọng yếu nhất, điện ảnh chiếu phim sự tình. Tuy thông thường mà nói là do phát hành phương cùng viện tuyến câu thông giấy mảnh chiếu phim công. Việc, bất quá cả nước viện tuyến nhiều như vậy, đã nói bài danh top 10 ra viện tuyến, phát hành phương cũng không có khả năng tất cả đều có thể nói vượt được. Một ít danh đạo mảnh lớn, viện tuyến khẳng định đều cướp chiếu phim. Nhưng một ít màn ảnh nhỏ, phải dựa vào phát hành phương cùng nhà làm phim phương chính mình đi tìm viện tuyến nói. Cho dù đi nói, nhân gia trả lại không nhất định nguyện ý cho ngươi chiếu phim. Trả lại là đồng dạng nguyên nhân, cảm thấy điện ảnh không có gì phòng bán vé bảo đảm. Hà Dĩnh, ngươi nói, đồng hành, đi nhiều địa phương, là một ít câu lạc bộ tư nhân sao? Hàn Ca hỏi, đúng rồi. Hòa Thành vẫn có mấy chỗ loại này hội sở. Hàn Ca suy nghĩ một chút nói. Vậy trong sẽ có rạp chiếu phim tuyến liên quan nhân viên đi qua sao? Nếu như nói Vương Điền Thông loại người này, hắn có thể sẽ không đi. Hắn nếu như muốn sống động động, theo tay vung lên liền có thật nhiều người túm tụm. Bất quá Vương Điền Thông bằng hữu, có lẽ là có thể tại nơi này gặp được. Tuy nhà bọn họ ước đạt viện tuyến là trước mắt thị trường số định mức lớn nhất, bất quá ta chỉ có khẳng định không phải là hắn. Người này ta hiện tại cũng không có biện pháp cùng hắn nói. Hàn Ca cười nói, Hà Dĩnh cười rộ lên, lại nói tiếp, ta cũng hiểu được hiện tại Liền Khuynh Thành đều so với ngươi có thể cùng Vương Điền Thông nói. Thượng. Để cho nàng đi nói đều so với ngươi xác suất thành công cao. Hà Dĩnh vừa dứt lời, Hàn Ca cảm thấy được Triệu Khuynh Thành quang tới ánh mắt. Ngươi cũng đừng xem ta, bất luận lúc nào, ta cũng không có khả năng cho ngươi đi giúp ta nói chuyện làm ăn. Hàn Ca cười nói, Triệu Khuynh Thành hơi, hừ, một tiếng, vốn chính là nha, để ta đi nói chuyện làm ăn. đây không phải chẳng khác nào cầm ta hướng miệng hổ trong đưa. Bất quá ngươi muốn để cho thật, muốn để ta đi, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Chung quy ngươi là lão bản, ngươi nói toán. Hàn Ca dứt khoát không để ý nàng, quay đầu nhìn về phía Hà Dĩnh, đi vào trong đó gặp được viện tuyến liên quan nhân viên xác suất đại sao. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.